ôm lấy ta nam nhân. Chương 23, góc truyện audio.com. Tần Thí Thiên cùng Nhiếp Kình Thương chi gian là có liên hệ, lại hoặc là bọn họ căn bản là cùng cá nhân, bởi vì vô luận thân thể như thế nào biến, cái loại này đến từ linh hồn cảm giác là đệ nhất vô nhị. Đến ra cái này kết luận, Cố Bạch không biết chính mình là cái gì tâm tình, cảm động, vui sướng, lại hoặc là mặt khác, hắn không biết, bởi vì hắn tâm như cũ không có nhảy lên, chỉ là sẽ có loại tâm tình thực tốt cảm giác. Có lẽ cũng không có hắn tưởng như vậy phức tạp, có thể là trùng hợp đi, vừa vặn người kia đầu thai luân hồi, bọn họ trùng hợp lại gặp gỡ, liền đơn giản như vậy. Sớm nói qua hắn là không có tâm, cho nên ngắn ngủi suy tư lúc sau, Cố Bạch liền bình tĩnh xuống dưới, tương lai hắn không biết là như thế nào, nhưng hiện tại, hắn chỉ là này đó. Trong thế giới một cái khách qua đường mà thôi, cho nên, vẫn là hoàn thành nhiệm vụ là hàng đầu. A Cửu tâm nguyện là bảo hộ Ma Tông tông chủ, phía trước bởi vì năng lực thấp hèn hắn cho nên muốn hỗn đến Tần Thí Thiên bên người, nhưng giờ phút này có thần bí chủ nhân trợ giúp hắn tu vi đã trực tiếp tăng lên tới huyền cấp trở lên đỉnh cấp cường giả cấp bậc. Bởi vậy hiện giờ bảo hộ nhiệm vụ mặc dù không ngốc tại Tần Thí Thiên bên người cũng có thể thực tốt hoàn thành, Cố Bạch đối chính mình bị biếm binh khí điện sự tình thản nhiên tiếp nhận rồi. Binh khí điện danh như ý nghĩa chính là Ma Tông luyện chế binh khí địa phương. Cái này thế giới huyền huyễn binh khí luyện chế nhưng cùng thế gian rèn không giống nhau, dùng trong cơ thể linh khí đi rèn luyện chế tạo vũ khí, luyện chế ra tới binh khí trừ bỏ sắc bén, còn kèm theo một ít linh khí công kích thập phần thần kỳ. Đương nhiên, loại này vũ khí cũng không phải nói chế tạo liền chế tạo, quá trình thập phần phức tạp cùng vất vả, bởi vậy ở binh khí điện làm việc là toàn bộ Ma Tông nhất rèn luyện người cũng mệt nhất địa phương. Cho nên, ở binh khí trong điện là không có nữ nhân, hơn nữa một đám đệ tử tất cả đều là cái loại này 180 nhiều cm người vạm vỡ, đột nhiên toát ra một cái Cố Bạch như vậy nhỏ gầy thiếu niên liền tựa gà lập hạc đàn thấy được. Bắt đầu thời điểm Cố Bạch không thiếu bị mọi người trêu ghẹo cười nhạo hắn lớn lên cùng nhược kê dường như, nhưng thực mau Cố Bạch liền dùng mỗi tháng 10 kiện tốt nhất binh khí đạt được đại gia sùng bái cùng tôn kính. Phải biết rằng này phiên thành tích trừ bỏ điện chủ còn không có người có thể đạt tới. Ở binh khí điện Cố Bạch ban ngày luyện chế binh khí, buổi tối nghỉ ngơi lại hoặc là ẩn núp ở Ma Tông nơi nơi đi bộ, một bên chú ý Tần Thí Thiên, một bên chú ý Mạc Hải Ca động tĩnh, sinh hoạt thập phần bận rộn. Nháy mắt 3 năm liền qua đi, 3 năm thời gian, Cố Bạch một bên cảnh giác nhiệm vụ đối tượng động tĩnh, một bên cũng không thiếu phong phú chính mình, ẩn núp đến Ma Tông tàng thư các lợi dụng giờ phút này cường giả đã gặp qua là không quên được đại não đem bên trong bí tịch tạp thư nhìn cái biên, học được không ít đồ vật. Hắn tin tưởng này đó khắc ở trong đầu đồ vật tương lai ở mặt khác nhiệm vụ chung nhất định sẽ dùng được với, đối hắn trăm lợi mà không một hại. Chỉ là duy nhất có điểm tiếc nuối chính là, Ma Tông cao cấp nhất bí tịch thừa Tần Thí Thiên nhẫn không gian bên trong, một chốc Cố Bạch là vô pháp. Được đến, 3 năm thời gian, Cố Bạch không chỉ có ở binh khí điện, ở toàn bộ Ma Tông đều hỗn đến như cá gặp nước, có nhất định địa vị, đơn giản là hắn kia một tay tuyệt hảo luyện khí thủ đoạn. Thế giới này vũ khí phẩm chất quyết định với luyện khí giả linh khí tu vi càng là cao thâm cường giả luyện chế ra tới vũ khí liền càng lợi hại. Ở thần bí chủ nhân dưới sự trợ giúp lấy hắn hiện giờ tu vi thế giới này có thể đánh bại hắn cường giả một cái bàn tay đều số không xong, hắn luyện chế vũ khí không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm. Nhưng thân là cường giả, đều có cường giả cao ngạo, là sẽ không tùy tiện cho người ta luyện chế vũ khí, hơn nữa cường giả có cường giả sự tình làm, nhưng không Cố Bạch nhiều như vậy công phu thời gian tới lãng phí. Đương nhiên, trừ bỏ cường giả, có thể luyện chế. Tuyệt phẩm vũ khí còn có một loại thiên phú thiên tài, vì che giấu tu vi Cố Bạch tự nhiên lựa chọn luyện khí thiên tài cái này quang hoàn. Cứ như vậy, như Cố Bạch mong muốn như vậy, hắn luyện khí thiên tài thanh danh giống như trời nắng vang lên một tiếng cự lôi giống nhau, nhanh chóng oanh động toàn bộ Ma Tông, tông nội trên dưới trưởng lão điện chủ đều nhịn không được hướng hắn cầu một thanh thuận tay vũ khí thấy hắn thập phần nể tình. Nhưng thật ra Mạc Hải Ca ở Ma Tông danh vọng từ từ tiêu giảm. Từ ngày đó cự tuyệt bị thương Tần Thí Thiên sau, Tần Thí Thiên thật giống như tỉnh ngộ giống nhau, đối hắn không có như vậy si mê. Tuy rằng như cũ rất coi trọng hắn, dù sao cũng là chính mình dưỡng như vậy nhiều thiếu niên, là chính mình cẩn thận dạy dỗ đồ đệ, nhưng hắn nhìn về phía Mạc Hải Ca trong mắt dần dần thiếu đã từng. Cực nóng, mỗi ngày ăn cơm không cần Mạc Hải Ca tới cùng đi, Mạc Hải Ca luyện võ là lúc cũng không đi quan vọng, đối phương phạm vào sai cũng không giống trước kia sùng nịch che chở luyến tiếp đánh chửi, ngược lại lời lẽ nghiêm khắc giáo huấn, thậm chí liền mỗi năm cấp Mạc Hải Ca khánh sinh buổi lễ long trọng đều hủy bỏ. Dựa theo Tần Thí Thiên tính cách này phiên hành vi rõ ràng là đối Mạc Hải Ca sinh ra cách ly tông nội thuộc hạ lập tức liền thấy rõ. Vốn dĩ Mạc Hải Ca trừ bỏ một khuôn mặt bản thân Thiên Tư giống nhau, nếu không có Tần Thí Thiên thân thủ dạy dỗ, lại cho hắn cao cấp nhất bí tịch tu luyện, hắn ở Ma Tông bất quá là cái giống nhau đệ tử. Giờ phút này Tần Thí Thiên đối hắn không để bụng, không dạy dỗ hắn, không cho hắn thiên tài địa bảo linh dược tu luyện, hắn tu vi tự nhiên bắt đầu trở nên thong thả. Không có cường đại vũ lực cùng với Tần Thí Thiên sùng hạnh, hắn cái này thiếu tông chủ thật sự có chút hữu danh vô thực. Bất quá Mạc Hải Ca trời sinh tính lãnh đạm, đến vô sở giác ngược lại bởi vì Tần Thí Thiên xa cách mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối Tần Thí Thiên ngoài ý muốn nhiều một phân chưa từng có nhu hòa. Này không khỏi làm Cố Bạch âm thầm nói thầm, này Mạc Hải Ca khẳng định là cái chịu ngược cuồng, nhân gia đối hắn hảo hắn không thích, nhân gia đối hắn lãnh đạm hắn đảo cao hứng, quả thực không thể lý giải. Nói thầm về nói thầm, dù sao Tần Thí Thiên cùng Mạc Hải Ca chi gian cảm tình càng đạm càng là hợp hắn tâm ý, ngày này tuy nói tiết đã qua bạch lộ, nhưng bởi vì Ma Tông địa lý vị trí nguyên nhân, tông nội thời tiết vẫn là như giữa hè khô nóng. Cố Bạch luyện chế xong vũ khí từ binh khí điện ra tới. Liền phân phó tôi tớ chuẩn bị nước trong tắm rửa, đây là hắn mỗi ngày thói quen. Hiện giờ hắn ở Ma Tông địa vị không thấp, hưởng thụ đãi ngộ tự nhiên cũng không giống nhau, không chỉ có được chuyên môn sân, còn có mười mấy nô dịch nha hoàn hầu hạ. Có lực lượng cường đại sau, lần này hoàn thành nhiệm vụ liền đơn giản nhiều, tin tưởng nắm Cố Bạch quyền đương nhiệm vụ lần này là một lần nghỉ phép chi lữ, như vậy bị người hầu hạ cảm giác thập phần hảo. Nhưng là Cố Bạch vẫn là không quá thói quen người khác nhìn chằm chằm chính mình tắm rửa, cho nên hắn đem hạ nhân lui lại sau, mới bắt đầu chậm rãi cởi ra quần áo chuẩn bị tiến vào bể tắm. Hiện giờ này phúc thân mình cũng 18 tuổi, không thể nói có bao nhiêu thành thục khá vậy nảy nở, dung mạo như cũ là cái loại này thanh tú, nhưng bởi vì tu luyện. Duyên cớ, làn da phi thường hảo, có loại đặc biệt mê người hương vị. Bởi vậy đương hắn bỏ đi quần áo lộ ra bạch bạch nộn nộn thân mình khi, nào đó tránh ở chỗ tối rình coi nam nhân đôi mắt tối sầm vài phần. Tần Thí Thiên tránh ở góc trái tim một trận lửa nóng. Thiếu niên da thịt sứ bạch tinh tế, ở nước ấm bốc hơi hạ phiếm oánh nhuận ánh sáng, nhìn tựa như hương vị mê người sữa bò, làm người nhịn không được muốn liếm thượng một ngụm. Đối phương ngẫu nhiên đứng dậy khi kia mượt mà đĩnh kiều cái mông liền đối diện hắn, trắng nõn xinh xắn, hoảng đến hắn miệng khô lưỡi khô, hô hấp khó khăn. Còn có kia hãy còn ngâm mình ở nước ấm, một đôi thuần lương đôi mắt hơi hơi híp mắt chuyên tâm hưởng thụ biểu tình thập phần lười biếng, cũng thập phần đáng chú ý, lệnh người không rời mắt được. Từ 3 năm, trước đây hôn trộm lúc sau, hắn không cấm liền đối Cố Bạch nhiều vài phần chú ý, sau đó này chú ý liền một phát không thể vãn hồi. Rõ ràng thiếu niên thực bình thường, lớn lên không có đồ đệ bên kia đẹp, dáng người cũng không có tông nội yêu nữ như vậy gợi cảm mê người, nhưng hắn chính là có chút khống chế không được đem ánh mắt phóng tới người này trên người. Thậm chí từ phát hiện thiếu niên mỗi ngày có tắm gội thói quen sau, hắn liền nhịn không được chạy tới tránh ở chỗ tối rình coi. Đáng chết, bản tôn thế nhưng sẽ làm ra bực này mất mặt sự tình. Tần Thí Thiên không cấm có chút ảo não, nhưng đôi mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm trong bồn tắm phao đến thoải mái lười biếng người, đặc biệt là thiếu niên thập phần sẽ hưởng thụ, bể tắm bên cạnh còn bầy rượu. Đối phương vươn trắng nõn, mảnh dài ngón tay cầm lấy chứa đầy rượu ngon kim tôn, ngưỡng mặt chậm rãi rót tiến trong miệng, động tác nói không nên lời liêu nhân. Đường rượu mạnh nhập hầu, hắn hít lại mắt phượng, môi đỏ khẽ mở thở ra một ngụm mang theo rượu hương nhiệt khí, hai má nhiễm một tầng ửng đỏ, rõ ràng hẳn là dùng ngoan ngoãn tới hình dung thiếu niên giờ phút này lại có vẻ thập phần yêu dị, liên quan kia trương thanh tú dung mạo đều nhiều vài phần sáng giỏi. Nếu không phải ở nơi tối tăm rình coi, hắn chẳng thể nghĩ tới ngày thường ở tông nội cách nói năng hào phóng, ở trước mặt hắn trung tâm nghe lời ngu dốt thiếu niên, trong lén lút lại là như vậy mê người tà khí bộ dáng. Quả nhiên, Ma Tông là không có đơn thuần ngu dốt người. Còn có ngày ấy Cố Bạch đã có thể gạt hắn ma vệ ẩn núp tiến vào hắn tầm cung hành vi cũng làm hắn vẫn luôn. Không có nghĩ thông suốt, có thể làm được như vậy hành vi biểu hiện thiếu niên linh khí tu luyện tuyệt đối không thấp, cơ hồ có thể cùng hắn địch nổi, thiếu niên rốt cuộc là người nào. Ẩn núp ở Ma Tông lại có cái gì mục đích, mấy vấn đề này làm Tần Thí Thiên trong lòng nghi hoặc bất chi bất giác đối Cố Bạch chú ý nhiều hết mức. Chỉ là theo thời gian biến hóa, liền chính hắn đều không có phát hiện mấy vấn đề này đã bị hắn vứt đến sau đầu, ngược lại là thiếu niên thân thì cùng khuôn mặt chiếm cứ hắn đại não tư tưởng, mỗi đêm đi vào giấc mộng đều là làm hắn kiều diễm hình ảnh. Chờ đến Cố Bạch tắm gội xong đứng dậy mặc tốt quần áo, hắn mới liếm môi lưu luyến không rời rời đi, chờ mong ngày mai thời gian này đã đến. Rời đi nháy mắt, hắn không có chú ý tới thiếu niên khóe miệng đạm cười Cố Bạch. Nhìn chằm chằm trốn tránh địa phương nhịn không được lại một lần ở trong lòng thầm mắng một câu, biến thái cuồng. Hiện giờ tế thân cường giả hàng ngũ Tần Thí Thiên Dình coi hắn sao có thể không có phát hiện, đặc biệt là nam nhân mỗi lần xem đến mê mẩn sớm lộ sơ hở, chẳng qua hắn không vạch trần mà thôi. Chỉ cần Tần Thí Thiên không hề đối mặt Hải Ca si mê, như vậy hắn hoàn thành nhiệm vụ liền đơn giản nhiều. Đến nỗi này si mê đối tượng thế nhưng đổi thành chính mình, Cố Bạch có chút kinh ngạc, hắn lần này này phúc thân thể nhưng không có thượng một cái thế giới lục dung khanh thân thể như vậy xinh đẹp, càng thêm so ra kém Mạc Hải Ca tuyệt đại phong hoa. Hiện giờ Tần Thí Thiên thế nhưng coi trọng hắn, rốt cuộc là đối phương ánh mắt quá kém, vẫn là mị lực của hắn quá lớn. Cũng hoặc là luân hồi đầu thai người, nọ thế nhưng còn đối chính mình có cảm giác. Rốt cuộc thượng một cái thế giới rời đi khi nam nhân trong mắt điên cuồng tình yêu làm hắn cái này vô tâm người đều có chút nhớ thương. Nghĩ đến này, Cố Bạch ánh mắt biến ảo, bỗng nhiên ngưỡng mặt cười, lắc đầu thầm nghĩ, để ý cái này làm cái gì? Quả nhiên là nhiệm vụ lần này quá nhẹ nhàng nhàm chán. Vẫn là hoàn thành nhiệm vụ đi, tắm rửa xong, hắn đánh giá thời gian, ăn qua cơm chiều sau liền thay y phục dạ hành chiều phóng ma tông thánh vật mật thất ẩn núp mà đi. Giờ phút này cốt truyện đã đột kích trước đó vài ngày Mạc Hải Ca ra ngoài chấp hành nhiệm vụ phản hồi, từ trước đến nay lạnh nhạt mặt mày thế nhưng nhu hòa một chút, khóe mắt mang theo vũ mị chi ý, một bộ cùng người quay cuồng lúc sau xuân ý bộ dáng. Không hề nghi ngờ, Mạc Hải Ca ở chấp hành nhiệm vụ trong. Lúc đã cùng Quân Viêm Hàn tương ngộ, hai người đã tình định chung thân, giờ phút này Mạc Hải Ca hồi tông là ăn trộm ma tông chí bảo chuẩn bị cùng tình lang song túc song phi. Muốn hoàn thành nhiệm vụ trừ bỏ muốn cho Tần Thí Thiên không hề đối Mạc Hải Ca si mê buông tay, không cho Quân Viêm Hàn được đến ma tông chí bảo biến thành cường giả điểm này cũng trọng yếu phi thường, hắn cần thiết ngăn cản. Cách chương.